vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 130, gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều x388.130 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence 3. Khi Mộ Du Thần nói điều này, Tô Thần giật mình. Sau đó, anh nhớ ra rằng Mộ Du Thần dường như chỉ đơn giản là như thế. Với cuộc sống ôn hòa kết hợp cùng tính cách anh ấy, việc anh có kết hôn hay không cũng không tạo ra sự khác biệt nào. Cậu có biết hết về quá khứ của Tịch Hạ Dạ không? Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc cậu có bất kỳ sự tương tác nào với cô ấy. Không lấy làm lạ nếu tôi hỏi Ahad Mo, ông ấy chỉ lầm bầm, lẩn quẩn không dài 10:39 watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 130 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 388 thích được, thật tốt nếu cậu kết hôn cùng một người phụ nữ nhưng cậu phải biết rõ lại lịch của cô ấy. Cậu có muốn tớ điều tra giúp cậu không? Mộ gia và những người trong gia đình cậu có thể không biết về quá khứ của cô ấy. Nếu không, đủ rồi đó, Mộ Du Thần đột nhiên ngắt ngang lời anh, ngước mắt lên nhìn Chu Tử Mạc và Tổ Thần đang đứng cạnh nhau. Đôi mắt anh yên bình và nhìn về hướng xa xăm, tôi đã đặt trái tim mình vào cô ấy và cưới cô ấy. Mọi thứ bắt đầu lại từ lúc chúng tôi cùng ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Tôi không muốn biết cặn kẽ về quá khứ nữa. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 130 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 388 sau đó anh đảo mắt và lặng lẽ quay lại. Một lát sau, anh nói thêm, cô ấy cũng không hề hỏi gì về quá khứ của tôi. Vậy có điều gì không tốt sao? Khi Mộ Du Thần nói điều này, hai người họ đều sững sờ. Họ nhìn anh tiếp tục quay lại với việc nấu ăn, cùng trao đổi ánh mắt Tô Thần và Chu Tử Mạc không thể làm gì khác ngoài cố gắng nặn ra một nụ cười. Tô Mô đây là lần đầu tiên họ thấy Mộ Du Thần ra sức để bảo vệ một người như thế. Trong thực tế, đó là một người phụ nữ và lại còn là một người không mấy nổi bật. 10:39 watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388.130 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 3. Tuy nhiên, họ dường như mơ hồ cùng nhận thấy rằng Tịch Hạ Dạ dường như tỏa ra cùng một hào quang tương tự với Mộ Du Thần. Ánh mắt cô xa xăm và ở cô có một sự lạnh lùng bướng bỉnh. Có thể họ hiểu được những gánh nặng của nhau. Tịch Hạ Dạ là cô gái như thế nào? Thấy anh không muốn tiếp tục chủ đề này, Tô Thần và Chu Tử Mạc không hỏi thêm gì nữa. Họ nghĩ về chúng trong im lặng và rồi gật đầu trước một tiếng thở dài. Được rồi, vì trường hợp này chúng tôi còn có thể nói gì nữa. Chúng tôi tin tưởng sự lựa chọn của cậu và chúng tôi cũng chỉ có thể gửi những điều ước tốt watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 130. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 388 đẹp đến cho cậu. Chúng tôi hy vọng rằng đây thực sự là một điều tốt. Khi nào cậu có kế hoạch tổ chức lễ cưới, Chu Tử Mạc cắt xong khoai tây vụn và đưa chúng cho Mộ Du Thần khi anh ấy yêu cầu. Khuôn mặt tuấn tú và trầm lặng của Mộ Du Thần đã dịu đi đôi chút. Chúng tôi đang bận, vì thế sẽ không quá sớm đâu, nhưng đến lúc chúng tôi sẽ thông báo cho hai cậu. Khi Tịch Hạ Dạ chọn một vài chai rượu và trở lại phòng khách, cô nhận ra rằng bọn watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 130. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 388 họ vẫn đang bận rộn trong phòng bếp. Cô không đến tham gia vào cuộc vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vào đó, chỉ nhìn vào bó hoa hồng mà Mộ Du Thần đã tặng cô trước đó, cầm một cây kéo và bình hoa. Tay nghề của cô rất nhanh. Chẳng mấy chốc, bó hoa hồng đỏ nở rộ đã được cắt tỉa và sắp xếp vào trong bình. Cô vừa định dọn dẹp những cành cây rơi vãi và rời đi thì đột nhiên sự dịu dàng và giọng nói thân mật của người đàn ông truyền vào tai cô. Đừng bận rộn nữa, thu xếp một chút và giúp bọn anh chuẩn bị bầy bát đũa. Quay lại nhìn, cô nhận thấy anh đã mang watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388.130. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 3. Bát đĩa ra khỏi bếp trong khi Ahad Mo đang bật nắp rượu. Cô đứng dậy, nhanh chóng quét cành cây bỏ vào thùng bên cạnh. Sau khi đặt thẳng chiếc bình, cô bước đến. Đến bên cạnh anh, cô khẽ nói và vô thức nhìn vào bếp. Chúng ta ăn được chưa? Em thấy bọn anh đang trò chuyện khá vui vẻ, vì vậy không muốn làm phiền đến mọi người. Tuy nhiên, em khá bất ngờ vì hai người họ cũng sẽ biết cách. Khi bọn anh phục vụ trong quân đội, Tô Thần đã phạm sai lầm, vì vậy cha của anh 10:30 watermark with watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 130. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 3388 ấy đã gửi anh ấy đến ca nấu ăn trong gần nửa năm. Suốt thời gian đó, hai người bọn anh luôn chạy đến chỗ anh ấy để ăn tối muộn. Mộ Du Thần giải thích và bước đến. Một lúc sau, các món ăn đã được dọn lên. Năm người họ ngồi quây quần bên bàn ăn. Đối diện hai vợ chồng là Tô Thần và Chu Tử Mạc. Đứng cạnh Ahat Mo rót rượu vào ly của họ. Tô Thần và Chu Tử Mạc trao đổi ánh mắt đồng thời ngay lúc đó họ bắt đầu một bài kiểm tra với cặp đôi này, Mộ Du Thần và Tịch Hạ Giả. Chỉ trong một thoáng, họ thực sự cảm thấy sự kết hợp của hai vợ Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 130 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 3388 chồng trông rất đẹp đôi. Trên thực tế, Mộ Du Thần và Tịch Hạ Giả hành động như là một cặp đã cưới nhau nhiều năm liền chứ không phải mới đây. Mộ Du Thần lấy chai rượu mà Ahat Mo đang phục vụ và Tịch Hạ Giả, người đang nhìn xuống, ngay lập tức ngước mắt lên nhìn. Cô trao một chiếc khăn tay ướt vào tay anh. Sau đó, anh nói, đây là một loại whisky. Không phù hợp với em đâu, em chỉ được nếm thử một chút thôi, hừm. Cô nhìn vào cái ly chứa một tí whisky. Sau vài giây suy nghĩ khẽ gật đầu. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 388130 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 3. Tổ thần im lặng quan sát cặp vợ chồng Mộ Du Thần và Tịch Hạ Giả thể hiện trước mặt anh một lúc lâu trước khi thở dài với chính mình và thông báo cuối cùng. Hãy nhìn hai người đi. Nhìn hành động là biết tôi và Chu Tử Mạc không còn gì khác để nói nữa. Với cương vị là một người anh em chúng tôi chỉ có thể chân thành chúc cho các cậu những điều tốt đẹp. Hai người phải sống thật tốt và sinh ra một đứa bé mỉm mỉm để năm sau chúng tôi chơi cùng nhé. Khi nói điều này, đôi mắt anh rời vào người Tịch Hạ Giả, giọng anh thoải mái nói Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 130. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 3388. Chị dâu, tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi gọi chị là Hạ Giả. Nếu không gọi chị dâu thì có cảm giác hơi kỳ lạ. Trong số ba người chúng tôi, anh ấy cũng là người thiếu tình cảm nhất. Lấy cậu ấy rồi, cô hãy bảo vệ cho cậu ấy thật tốt nhé. Cậu ta là người khá ổn định. Với người này, cô sẽ không thiệt thòi khi cạnh cậu ta. Tôi cũng đồng ý với Tô Thần. Chị dâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chúng tôi chào Ahat Thần cho cô. Cô hãy chăm sóc và cho cậu ấy sự ấm áp. Chúng tôi chúc phúc cho hai người. Nào, lại đây và uống thôi. Tịch Hạ Giả lắng nghe rồi lặng lẽ quay sang nhìn anh. Sau đó cô mỉm cười và gật 10:30 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 388130. Gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 3. Đầu nhẹ nhàng trước khi vui vẻ nâng ly. Cảm ơn hai người, nháy mắt tiếng ly rượu nhẹ nhàng vang lên, ánh sáng đẹp đẽ lướt qua một đường cong trong ly khi họ rót rượu. Phải rồi linh sư có trở lại nhân dịp năm mới không? Cô ấy gọi tớ vào tháng trước và nói với tớ cô ấy vừa nhận được bằng lái xe. Có lẽ cô gái này đang có kế hoạch trở về nước. Tổ thần rót rượu vào ly của mình và quay sang hỏi Mộ Du Thần. Cô ấy chỉ trở về sau năm mới. Ông và bà rất lo lắng về việc để cô ấy sống ở nước Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 388130 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 3. Ngoài một mình trong một thời gian dài. Mộ Du Thần trả lời, anh chìm vào im lặng một lúc sau đó tiếp tục nói. Sau khi Imperial Sky Entertainment City đi vào hoạt động, chúng tớ sẽ để cô ấy tiếp quản nó. Cô gái đó mới phát triển trong vài năm, cậu thực sự dám để cô ấy tiếp quản sao? Cậu không lo lắng cô ấy sẽ bị lợi dụng sao? Chu Tử Mạc nâng ly rượu lên uống một ngụm và mỉm cười khi trêu chọc anh. Nhìn cô ấy giống người sẽ tự nguyện bị thua lỗ sao? Chỉ với tính cách của cô ấy, những người khác sẽ có thể bị lợi dụng, nhưng không phải là cô ấy. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 130 gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence. 3388 Tô Thần tỏ vẻ không tán thành với Chu Tử Mạc. Anh cười, xoay người sang Mộ Du Thần. Khi thấy anh ta vẫn bình tĩnh và Tịch Hạ Giả có vẻ bối rối, Tô Thần nghĩ lại và sau đó đặt một chủ đề khác, không tiếp tục theo đuổi nó nữa. Tịch Hạ Giả cũng cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quặc. Khi cô quay sang nhìn Mộ Du Thần và muốn hỏi anh điều gì đó, cô thấy anh đã cúi đầu xuống trầm ngâm uống rượu. Bình luận 2. Xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Song Meet Writer, cách chương.